Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2218, phân đàn chi biến. Hồi điện chủ, thủ quế đệ thần sư bên kia đã thu đến mệnh lệnh, đồng thời truyền đến hồi phục, nói là lập tức động thủ, thế nhưng là định biên ổ bảo khổ quốc đại thần sư bên kia. Một mực không có tiếp thu mệnh lệnh. Tựa hồ bên kia tiểu hình truyền tin na di trận cũng không có ở vào mở ra trạng thái. Hầu hạ tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi thần sư hơi có chút khẩn trương đến đây hồi phúc. Tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi lần đầu nghe thấy lúc cũng không có để ý, khổ quốc còn chưa hồi phục a, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi. Lại nói một nửa, Bách Lý Phi đột nhiên ngừng lời nói, bỗng nhiên ngẩng đầu đôi mắt, ngươi nói cái gì? Khổ quốc bên kia tiểu hình truyền tin na di trận không có mở ra. Hồi điện chủ, là cùng bên kia tiến hành chuyên môn liên hệ tiểu hình truyền tin na di trận. Một mực vô pháp gửi đi ngọc giản, hẳn là khổ quốc đại thần sư bên kia tiểu hình truyền tin na di trận không có mở ra. Điều đó không có khả năng, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi trực tiếp phủ định. Gần nhất huyết hà cứ điểm bên kia có chuyện khẩn yếu, liên lạc thông đạo đều có người chuyên phòng thủ, làm sao có thể không mở ra. Cái này thần sư giờ phút này đều cuống đến phát khóc. Trăm dặm điện chủ, ở trên trời miếu bên trong, đây chính là có thể đem bọn họ quyền sinh sát trong tay tồn tại. Điện chủ, thật là như thế này, thuộc hạ không gián đoạn nếm thử thôi động trận pháp một khắc đồng hồ. Thôi động trên trận pháp trăm lần, một lần đều không thành công. Nhìn chính mình thuộc hạ thần sắc, Bách Lý Phi xem như tin, những này thần sư, ở phương diện này, còn không có lá gan kia lười biếng. Có thể là khổ quốc bên kia phòng thủ thuộc hạ, ra một điểm nhỏ sơ sẩy đi. Tự nhiên, Bách Lý Phi điện chủ liền làm ra dạng này phán đoán. Qua, liên hệ Thiên Miếu Hạ Viện cùng Nhật Nguyệt Núi, để bọn hắn dùng khẩn cấp phương thức liên lạc, liên hệ khổ quốc, liên hệ đến khổ quốc về sau, nhượng khổ quốc lập tức cùng ta liên lạc. Trăm dặm điện chủ lần nữa ra lệnh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, khổ quốc dưới trướng thần sư nhóm, liền phòng thủ cũng dám lười biếng. Quá không ra gì, liên hệ với về sau, muốn để khổ quốc hào hào chỉnh đốn một chút. Sốt ruột trăm dặm điện chủ trước hết lưu giữ dạng này tâm tư. Căn bản không nghĩ tới, liên lạc không được nguyên nhân, căn không phải những cái kia phòng thủ thần sư lười biếng. Chủ yếu là huyết hà cứ điểm sự tình, chính là thiên miếu trước mắt đệ nhất đẳng chuyện quan trọng. Lại là đối một vị thân phận mẫn cảm công tước ra tay. Tuần tra ti, nội giam, tổ thần điện hạ đều đang ngó chừng huyết hà cứ điểm. Cho nên, chuyện này, muốn tốc chiến tốc thắng, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu là trì hoãn thời gian dài, một cái sơ sẩy, liền có thể thất bại trong gang tấc. Đây mới là tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi sốt ruột nguyên nhân. Nửa khắc đồng hồ về sau, vừa mới qua truyền lệnh thần sư lần nữa, thần sắc càng căng thẳng hơn. Điện chủ đại nhân, Thiên Miếu Hạ Viện cùng Nhật Nguyệt Thiên Na một bên, đều truyền về tin tức, nói không cách nào liên hệ đến khổ quốc đại thần sư. Cái gì? Cửa sổ xem sao Bách Lý Phi bỗng nhiên quay đầu. Khẩn cấp phương thức liên lạc cũng liên lạc không được sao? Không sai. Nhật Nguyệt Thiên nói, phân biệt dùng 3 loại khẩn cấp phương thức liên lạc liên hệ khổ quốc. Khổ Mộc, Khổ Chi 3 vị đại thần sư, đều không có bất kỳ cái gì hồi âm. Lời vừa nói ra, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi sắc mặt kịch biến. Xảy ra chuyện, nhất định xảy ra chuyện. Tiểu hình truyền tin na di trận liên lạc không được, còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là thiên miếu đặc thù khẩn cấp phương thức liên lạc. Một khi liên lạc không được, liền thật xảy ra chuyện. Đây chính là tại những khác tiểu thế giới, thậm chí là bế quan, quá trình bên trong đều có thể tình. Lại cũng liên hệ với khẩn cấp phương thức liên lạc a. Lập tức lên liên hệ Hắc Thổ Ổ Bảo phân đàn tọa trấn đại thần sư. Khiến cho hắn hối hả chạy tới Định Biên Ổ Bảo phân đàn. Xem xét tình huống, một có kết quả, lập tức hồi báo. Bách Lý Phi hạ lệnh. Vâng, thuộc hạ cái này qua truyền lệnh. Sau đó, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi tựa như là trên lò lửa con kiến một dạng. Tại trong tĩnh thất không ngừng đi qua đi lại. Nếu là Định Biên phân đàn Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị này đại thần sư đồng thời xảy ra chuyện. Này chuyện này, liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp cùng vội vàng. Dù sao muốn để Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị đại thần sư đồng thời xảy ra chuyện. Còn một chút tin tức cũng truyền không ra. Này ít nhất đến 10 vị thậm chí 15-16 vị đạo cảnh đại năng toàn lực xuất thủ mới có thể. Có thể một hơi xuất động nhiều như vậy đạo cảnh đại năng thế lực. Cái này hồng hoang đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dưới tình huống bình thường, liền xem như xuất động 15-16 vị đạo cảnh tồn tại. Vây công Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi ba vị đại thần sư. Lấy Khổ Cúc ba người thực lực, cũng có chạy thoát khả năng. Về phần truyền cái tin tức cảnh báo, này lại càng dễ bất quá. Nhưng hôm nay, Khổ Cúc ba người vậy mà liên lạc không được. Cái này khiến Bách Lý Phi có một loại dự cảm không tốt. Định Biên Ổ Bảo Thiên Miếu phân đàn ở chỗ đó. Hư không hơi hơi ba động mấy lần. Một vị Thiên Miếu đại thần sư có chút tốn sức từ trong hư không nhô ra. Đây là Thiên Miếu phụ trách Hắc Thổ Ổ Bảo đại thần sư thủ thật. Dù là lấy thủ chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, tại trong vòng một khắc đồng hồ, không gián đoạn thi triển không gian thần thông điên cuồng chuyển rời 30 vạn dặm. Vẫn như cũ nhượng hắn có chút cố hết sức, trên ót đều gặp lấm tấm mồ hôi. A, hết thảy bình thường a. Nhìn lấy Định Biên Ổ Bảo phân đàn bộ dáng, thủ thật hơi kinh ngạc. Vận chuyển bình thường, có đệ tử phòng thủ, làm sao lại liên lạc không được đâu? Khổ Cúc sư huynh có đó không? Thiên Miếu nội bộ phe phái mọc lên như rừng, sự tình lại gấp, thủ thật cũng phải đối Khổ Cúc bảo trì nhất định lễ kính, không có khả năng vọt thẳng đi vào tìm Khổ Cúc. Hồi thí chủ, Khổ Cúc đại thần sư đang tĩnh thất tĩnh tu, thủ tại cửa ra vào phòng thủ đại linh sư cúi đầu hồi báo. Cái này khiến thủ một chút trận kinh ngạc. Cái này phòng thủ đệ tử vậy mà gọi hắn thí chủ. Không có nhận ra thân phận của hắn tới. Bất quá lúc này sự tình khẩn cấp, thủ thật cũng không nguyện ý quá nhiều so đo. Bận bịu nói, nhanh mang ta đi Khổ Cúc sư huynh. Thí chủ xin mời đi theo ta. Cho dù là đêm khuya, cái này phòng thủ đại linh sư vẫn như cũ không bình thường khiêm cung. Đi theo phòng thủ đại linh sư tiến lên, thủ thật cảm ứng đến bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, căn bản không nghĩ tới cũng phát giác trước mắt đây hết thảy. Lại là huyễn cảnh, chờ cửa tĩnh thất, phòng thủ đại linh sư như trước đó một dạng, hướng về phía thủ một chút lễ, xin cho ta tiến đến thông bẩm. Thủ thật tâm nói, như thế nào như thế phiền phức. Bất quá nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy, cũng không kém cái này một chút thời gian, liền gật gật đầu. Không bao lâu, tiến đến thông bẩm phòng thủ đại linh sư quay lại. Thí chủ, Khổ Cúc đại thần sư chính trong vòng tham ngộ, còn chưa tỉnh lại, mời ngày khác trở lại. Lời vừa nói ra, thủ thật lập tức liền giận. Hỗn đàn, ngươi tới đất có hay không nói ta là ai? Ta phụng Nhật Nguyệt Thiên khẩn cấp căn dặn, lập tức kêu Khổ Cúc đi ra gặp ta. Thủ thật nhẫn không, đáng tiếc, cho dù là thủ thật to lớn thần sư nổi giận đùng đùng. Này phong thủ đại linh sư vẫn như cũ một mặt hòa khí. Thí chủ, Khổ Cúc đại thần sư chính trong vòng tham ngộ, còn chưa tỉnh lại, mời ngày khác trở lại. Ngươi, chán nản thủ thật to lớn. Thần sư mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Không thích hợp, ngày khác Nguyệt Thiên tên tuổi đều rời ra ngoài. Nhật Nguyệt Thiên dụ lệnh phía dưới. Liền khổ cúp dạng này đại thần sư đều muốn kinh sợ. Chỉ là một cái đại linh sư cũng dám thờ ơ. Có vấn đề, trong nháy mắt tiếp theo. Thủ thật to lớn thần sư khẽ vươn tay. Liền mát xa hướng trước mắt phòng thủ đại linh sư. Tay thăm dò qua nháy mắt. Vậy mà dò xét cái không? Nhìn trước mắt y nguyên tồn tại. Nhưng thân thể lại như là hư vô nhất phòng thủ đại linh sư. Thủ thật to lớn thần sư đôi mắt đột ngột địa trừng cái tròn vo. Huyễn tượng, hắn đường đường một cái đại thần sư. Lại bị một cái huyễn tượng cho chơi nửa ngày. Còn chưa phát hiện, đây quả thực. Phẫn nộ xen lẫn bàng bạc đặc thù nguyên linh ba động tiếng gào. Như biển động một dạng, lấy thủ thật to lớn thần sư làm trung tâm. Phát tán bốn phương tám hướng, phá cho ta, trong tiếng gào, thủ thật to lớn thần sư đối diện phòng thủ đại linh sư thân hình đầu tiên tán loạn. Sau đó, tại thủ thật to lớn thần sư trong tiếng gào, toàn bộ phân đàn tựa như là đổi một cái trang cảnh một dạng. Từ yên khí lượn lờ, ánh đèn khắp nơi cảnh đêm phân đàn, biến thành một cái một mảnh đen kịt quỷ vực. Bất thình lình biến hóa, kinh hãi thủ thật to lớn thần sư liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lớn như thế quy mô huyễn tượng, những này đã vượt qua thủ thật tưởng tượng bên ngoài. Trong khiếp sợ, thủ thật to lớn thần sư cẩn thận vô cùng tìm tòi. Vô số cỗ thi thể, nhượng thủ thật to lớn thần sư thần sắc chấn kinh đến tột đỉnh. Nửa khắc đồng hồ về sau. Một phần ghi chú vô cùng khẩn cấp lưu ảnh ngọc giản cùng một phần nói rõ ngọc giản. Phần chớ xuất hiện ở Nhật Nguyệt Thiên bí cảnh bên trong phòng thủ đại điện. Còn có tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi trước mặt. Lấy tốc độ nhanh nhất xem hết cái này hai phần ngọc giản. Tháng điện hạ nói Bách Lý Phi miệng. Đã cả kinh có thể nhét vào một đồ dưa hấu. Toàn bộ định biên ổ bảo phân đàn. Không một người sống, khổ cúc, khổ chi, khổ mộc ba vị đại thần sư, 40 vị thần ca yô sư cái xác không hồn, khác có mấy trăm đại linh sư cùng linh sư thây nằm phân đàn bên trong. Phân đàn bên trong, có không bình thường kịch liệt linh lực ba động khí tức. Có thể cảm ứng được khổ cúc sư huynh toàn lực xuất thủ dấu vết. Nhưng vô cùng kịch liệt linh lực ba động. Nhưng không có lan đến gần phân đàn bên ngoài. Nghiệm thi phát hiện, mấy trăm đại linh sư cùng linh sư tử vong thời gian hẳn là tại một ngày đến hai ngày ở giữa. Bất quá, có phi thường lớn không bình thường rất thật huyễn trận che giấu. Dẫn đến không người phát hiện. Từng đầu đọc xong, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi thần sắc đã chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn cơ có thể kết luận. Cái xác không hồn đại thần sư cùng thần sư đã không có quá nhiều may mắn còn sống sót khả năng. Lặng yên không một tiếng động xử lý một vị đạo cảnh hậu kỳ, hai vị đạo cảnh trung kỳ đại thần sư, 40 vị chiến lực cường hãn thần sư, mấy trăm đại linh sư cùng linh sư, nhưng lại làm cho bọn họ liền một tơ một hào tin tức đều không phát ra được. Đạo cảnh hậu kỳ toàn lực xuất thủ. Hủy thiên diệt địa không có khả năng, nhưng phiên sơn đảo hải lại không có vấn đề. Thế nhưng là, lại bị hạn định tại định biên ổ bảo thiên miếu phân đàn này thập lý phương viên khu vực. Cái này cần là cỡ nào cường đại lưu giữ đang xuất thủ. Tài năng dẫn đến cái này tình huống. Đạo cảnh đỉnh phong, vẫn là nửa bước tạo hóa. Nhưng trọng yếu nhất không phải cái này, nửa bước tạo hóa. Thiên miếu cũng có, còn không ít, khổ cúc, khổ mộc, khổ chi ba người thân tử, tựa như là tại Bách Lý Phi trên trái tim cắm nhất đau. Nhượng hắn vô cùng khó chịu, định biên ổ bảo phân đàn, một mực là thiên miếu tại nhân ma chiến trường trong bố cục cực kỳ trọng yếu một vòng. Bây giờ, toàn bộ định biên ổ bảo phân đàn bị nhổ tận gốc. Mặc dù nói tín đồ vẫn còn, nhưng nếu là phái mới đại thần sư đi kết nạp, nhưng lại muốn một lần nữa tốn hao vô số tinh lực. Nhất là lúc này muốn tra ra tổ thần điện hạ những lão gia hỏa kia đại được chuẩn tiến vào huyết hà. Cứ điểm thời khắc mấu chốt, này ảnh hưởng, đơn giản, chính buồn rầu cùng phiền muộn đến thật muốn thổ huyết trong. Hầu hạ Bách Lý Phi đại thần sư lại nhanh đưa tiễn đến một phong đến từ thủ thật to lớn thần sư khẩn. Cấp ngọc giản, nhận lấy vẻn vẹn nhìn một chút. Bách Lý Phi con mắt liền chừng một cái lăn tròn. La Thất Thanh đứng lên. Không tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.